Đỉnh cao phú quý, chương 1229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, anh ấy dường như đã bỏ lỡ một chút. Và đây là hy vọng trở lại của Trình Uyên. Vẻ mặt của Lạc Đồng Bằng ngày càng trở nên dữ tợn. Anh bắt đầu đi về phía Trình Uyên. Bàn tay từ từ tạo thành một nắm đấm. Tuy nhiên, đó là vào thời điểm này. Trình Uyên nhìn thẳng vào Tang Nguyên, chậm rãi giơ tay lên, trong tay cầm điện thoại di động, trực tiếp bấm số điện thoại di động của Thương Vân. Đu đu, bởi vì anh ấy đã nhấn nút nhả, âm thanh của cuộc gọi trên bong tách biệt này đặc biệt nổi bật. Tuy nhiên, có một lời giễu cợt nơi khóe miệng Tang Nguyên. Hắn nói, có thể ta đoán sai, nhưng lão sư an toàn. Không thể dung thứ cho sai lầm nhỏ nhất. Cho nên, ta thà giết lầm còn hơn dung túng. Có lỗi, ta chỉ có thể trách ngươi đã hết thời. Nói xong, giơ tay lên, anh ta chuẩn bị tấn công Trình Uyên. Xin chào, là ngươi vô tận sao? Tại sao nửa đêm vẫn luôn gọi điện thoại? Thương Vân phàn nàn về sự bất mãn cực độ trên điện thoại. Vẻ mặt của anh ấy đột nhiên thay đổi. Và bàn tay đang giơ lên của anh ấy đã bị đóng băng trong không khí. Ngược lại, Trình Uyên bình tĩnh nhìn Tang Nguyên. Khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Nhàn nhạt nói với điện thoại. Ngủ ngon, anh điên rồi. Đầu dây bên kia, Thương Vân tức giận hét lên. Mặc dù bị mắng là mất trí. Nhưng lần này, Trình Uyên cảm thấy trong lòng vô cùng dạo dực. Anh ta cúp máy. Đôi mắt của Tang Nguyên từ từ nheo lại. Sau đó anh ta đột nhiên mỉm cười nói. Bên ngoài trời nổi gió. Nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong, anh đi ngang qua Trình Uyên và quay trở lại cabin. Nhưng Trình Uyên vẫn đứng yên tại chỗ. Vẫn giữ tư thế cầm điện thoại úp mở. Trên thực tế, vào lúc này, Trình Uyên sau lưng đã ướt một tầng mồ hôi lạnh. Sự áp bức mà Tang Nguyên dành cho anh ta giống như một tai họa. Như thể nó sẽ mở nanh và cái miệng lớn bất cứ lúc nào và nuốt chửng chính mình trong một lần. Hắn từ đầu đến cuối đều có thù với chính mình. Hắn luôn muốn tự sát. May mắn thay, Trình Uyên thực sự có một cuộc điện thoại từ Thương Vân và thực sự có liên lạc với Thương Vân. Từ từ thu lại điện thoại, bỏ vào trong túi. Lại lấy ra một điếu thuốc châm, hít sâu vào phổi, sau đó phun ra một tia cầu vồng màu trắng. Đôi tay đang kẹp điếu thuốc đang run rẩy. Trở lại cabin, Khổ Nho đang ngồi xếp bằng. Về việc anh ấy đang tập khí công hay thiền định, Trình Uyên không quan tâm. Anh ngồi xuống giường và thở ra một cách nặng nhọc. Khổ Nho mở mắt ra, như thể nhìn thấy biểu hiện của Trình Uyên có gì đó không ổn. Anh cau mày hỏi bằng tiếng phổ thông cáu kỉnh của mình. Có chuyện gì xảy ra? Bởi vì Khổ Nho biết được kế hoạch của hắn. Trình Uyên cũng không có nói dối hắn. Thở dài nói. Nguyên lai ta suýt nữa bị phát hiện. Cũng may ta đã gọi điện thoại cho Thương Vân. Nếu không ngươi có thể sẽ không gặp ta nữa. Khổ Nho hơi giật mình. Kinh ngạc nói. Nguyên lai ngươi có tin không? Trình Uyên gật đầu, tốt quá, Khổ Nho cười nhẹ, tốt quá, Trình Uyên bí mật cau mày. Tại sao Khổ Nho phải nói rằng nó là tốt? Vì lý do nào đó, Trình Uyên cảm thấy Khổng Giáo cay đắng thật kỳ lạ. Hay, đó không phải là sự cay đắng, mà là sự đổ lỗi. Bạn có đặc biệt nhạy cảm với mọi thứ gây ra bởi người mất. Lúc này, Khổ Nho đột nhiên hỏi Trình Uyên. Khi nào thì làm, cách chương.